Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, mục tiêu. Nàng ngẩn người, bỗng nhiên vừa quay đầu lại, lại phát hiện sau lưng trừ bỏ mấy cái công chúa bộ dáng cách ăn mặc nữ tử bên ngoài, liền chỉ có một cái thoạt nhìn hơi thanh cao phi tử. Vừa rồi đạo kia ánh mắt là người này chằm chằm tới. Ngọc Thanh lắc lắc đầu, cảm thấy rất không có khả năng. Người này không giống như là sẽ có như thế ánh mắt sắc bén mới là. Đây là Mẫn Phi, là Lục Hoàng tử mẫu Phi. Mông Quý Phi nhìn nàng hướng phía sau nhìn lại, cười lên tiếng. Ngọc Thanh lạc hướng về phía cái kia Mẫn Phi cầm gật đầu. Mẫn Phi nhưng chỉ là liếc nàng một chút, liền trực tiếp xoay mở ánh mắt, tựa hồ cũng không tính cùng nàng nhiều hơn nói chuyện với nhau. Ngọc Thanh lạc cũng không để bụng, dù sao đối với nàng mà nói, những cái này phi tử nàng đều không có giao tình, về sau cũng sẽ không có giao tình. Nhất là cái này Mẫn Phi nhi tử, thế nhưng là thường xuyên cùng tam hoàng tử tứ hoàng tử xen lẫn trong cùng một chỗ. Lần trước đi Dạ Lan Thịnh trong phủ gây chuyện người bên trong, cũng có Lục hoàng tử nhà tiểu thế tử a. Mông Quý Phi ngay sau đó chỉ Lưu Phi bên cạnh một cái phi tử bộ dáng người nói. Đây là Khang Phi, là tứ hoàng tử mẫu Phi. Ngọc Thanh lạc mấp máy môi, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Mông Quý Phi. Cái sau xem như không có tiếp thu được nàng ánh mắt đồng dạng, lại cười mị mị giới thiệu đằng sau mấy cái tần Phi. Nói chung toàn bộ qua một lần. Chỉ bất quá, đối với phía trước mấy cái từng có hoàng tử tần Phi, đằng sau giới thiệu hơi có vẻ đến bình thản nhàm chán một chút. Ngọc Thanh lạc nguyên bản là hứng thú không lớn, lúc này càng là cảm thấy có chút không ngồi yên được rồi. Ứng phó bên trong cung nữ nhân vốn cũng không phải là nàng cường hạng. Nhất là những cái này có dụng ý khác tâm cơ thâm trầm nữ tử, càng làm cho nàng cảm thấy bực bội không chịu nổi. Cũng may chỉ là giới thiệu một phen, Mông Quý Phi liền dẫn đám người đứng dậy đi phía trước dựng thành gánh hát, chào hỏi mọi người xem kịch. Ngọc Thanh lạc không hứng lắm, nhưng vẫn là đến bồi tiếp trò chuyện. Cũng may bên cạnh có cái Dạ Uyển Yên, kéo cánh tay nàng líu ra líu díu nói chuyện. Mông Quý Phi lần này nhưng lại không có ở răn dạy nàng, chỉ là thỉnh thoảng thổi qua đến một hai cái mắt lạnh, tựa hồ là đang cảnh cáo nàng chú ý phân tắc. Mấy cái kia mắt lạnh không thể dọa lùi Dạ Uyển Yên, lại làm cho Dạ Uyển Yên mẫu phi cả kinh cả người toát mồ hôi lạnh. Nhiều lần muốn đem nàng cho kéo trở về. Cái khác phi tử đều còn tính yên tĩnh, ngay cả cái kia Lưu Phi cũng chỉ là lạnh lùng chế giễu nhìn chằm chằm Ngọc Thanh lạc nhìn qua, liền quay đầu cùng một bên Khang Phi nói chuyện đi. Cũng không biết là cho Mông Quý Phi mặt mũi, vẫn là trong lòng có ý định khác. Những người này hôm nay nhưng lại đều không có làm khó nàng. Một màn kịch thật vất vả hát xong, Ngọc Thanh lạc không để lại dấu vết vuốt vuốt đau nhức bả vai, theo đám người cùng nhau đi phòng khách dùng bữa. Đồ ăn 10 điểm tinh xảo ngon miệng, có thể dùng thời điểm nhưng cũng dị thường giảng cứu chậm chạp. Ngọc Thanh lạc khó chịu cực, chỉ muốn tranh thủ thời gian kết thúc hôm nay cực hình mới tốt. Cũng may ăn cơm xong về sau, đám người lại ngồi trong chốc lát, liền lần lượt cáo từ. Đợi đến tất cả mọi người đi không sai biệt lắm về sau, Mông Quý Phi mới để cho Phi cắp đóng cửa phòng, ngồi vào Ngọc Thanh lạc bên cạnh, cầm chén trà nhẹ khẽ nhấp một miếng. Ngọc Thanh lạc cười, nàng liền biết Mông Quý Phi có chuyện cùng mình nói. Hơn nữa, hiện tại bắt đầu mới là trọng điểm. Công chúa, hôm nay kịch cảm giác như thế nào? Vẫn được, cái kia Đào hát đến không sai, dáng dấp cũng đẹp mắt, trên mặt tiêu đến đã hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng ban đầu. Đẹp mắt cái dám a. Ngọc Thanh lạc âm thầm nhổ nước bọt, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Mông Quý Phi tựa hồ có chút bất mãn nàng giả ngu, hò nhẹ một tiếng, nhưng lại trực tiếp cắt vào chủ đề. Công chúa là người thông minh, a phúc sự tình bản cung nghĩ công chúa nên 10 điểm biết rồi trong lúc này âm mưu mới là. Nương nương ý là, A Phúc là bị người sai xử, cố ý thiết kế hãm hại Tu Vương gia cùng thất hoàng tử. để cho huynh đệ bọn họ hai cái tự giết lẫn nhau sao? Ngọc Thanh Lạc cũng sẽ không giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Tất nhiên nàng như vậy thành khẩn nói, nàng kia liền thành khẩn hồi đi. Dù sao quay đi quẩn lại, cũng là muốn nói đến nàng lần này mục tiêu. Mông Quý Phi nở nụ cười. Tu Nhi cùng Hạo Đình cũng là bản cung nhi tử. Có người muốn đồng thời ứng phó bản cung hai đứa con trai. Bản cung đương nhiên sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Công chúa đã cùng Tu Nhi có hôn ước. Về sau chính là Tu Vương phủ người. Chắc hẳn cũng không nguyện ý nhìn thấy Tu Vương phủ bị người xem như bia ngắm. Có đúng không? Nương nương ý là, Tu Nhi cùng Hạo Đình là nam tử. Rất nhiều chuyện có nhiều bất tiện. Lại suy nghĩ sự tình khó tránh khỏi sẽ không thái quá tinh tế tỉ mỉ. Huynh đệ bọn họ hai cái lại bởi vì ở chung không nhiều. Tình cảm hơi có vẻ không thạo. Cho dù có mà nói, cũng sẽ không ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Như thế, chẳng phải là tiện nghi những cái kia vụng trộm người sao? Có thể bản cung cùng công chúa lại đều hy vọng bọn họ hai cái có thể bình an hòa thuận. Lần này những người kia tất nhiên đồng thời đối phó bọn hắn. Vậy chúng ta cũng nên liên thủ, bắt được người giật dây mới là. Ngọc Thanh Lạc âm thầm cười lạnh. Quả nhiên, Mông Quý Phi tìm bản thân mục tiêu chính là ở đây. Liên thủ, nói dễ nghe, bất quá chỉ là đem nàng đẩy đi ra làm họng súng mà thôi. Bản thân ngồi nữa thu ngư ông đắc lợi đi. Bản tính này đánh cũng coi là tinh. Nương nương, bản công chúa tính tình ngu dốt. Còn nữa đối với thế cục này không hiểu rõ lắm. Trong lòng thực sự không biết được ai cùng Tu Vương gia cùng thất hoàng tử có như thế thâm cừu đại. Hận, không có chỗ xuống tay a. Vậy làm sao có thể giúp đến nương nương bận bịu đâu. Mông Quý Phi ánh mắt bỗng nhiên mãnh liệt. Nhưng vẫn là đè xuống sông tới cảm xúc. Xem thường thì thầm mở miệng nói. Công chúa làm gì tự coi nhẹ mình. Công chúa nếu không có thông minh, lại như thế nào có thể có bây giờ thành tựu đâu. Bản cung tin tưởng công chúa sau này lại là Tu Nhi tốt giúp đỡ. Tất nhiên không nguyện ý nhìn thấy Tu Nhi mạo hiểm. Về phần những cái kia hãm hại Tu Nhi cùng Hạo Đình người. Đơn giản chính là vì phía trên vị trí kia. Nhân tuyền. Hôm nay công chúa không phải thấy qua sao? Ngọc Thanh Lạc bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được nàng từ vừa mới bắt đầu liền đối với mình cụ thể giới thiệu mấy cái kia sinh dục. Hoàng tử phi tử đâu? Thục phi, Lưu phi, Khang phi, Mẫn phi bốn người tính tình không giống nhau. Công chúa trở về không ngại suy nghĩ thật kỹ các nàng ai có khả năng nhất. Bản cung có chút mệt. Thời điểm cũng không còn sớm. Liền không lưu công chúa. Ngọc Thanh Lạc chân tướng bạo nói tục. Này rõ ràng chính là ép mua buộc bán. Nàng còn không có đáp ứng. Mông Quý Phi lại thẳng cho đi nàng nhiệm vụ. Để cho nàng không thể không tiếp nhận xuống tới. Vừa muốn lấy. Liền nghe được Mông Quý Phi chào hỏi một bên phi cáp. Đưa công chúa xuất cung a. Phi cáp hướng về phía hai người phúc phúc thân. Liền nụ cười chân thành nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Công chúa, mời, tốt a, quý phi nương nương nghỉ ngơi thật tốt. Bản công chúa liền cáo lui trước. Ngọc Thanh Lạc nhún vai, từ trên ghế đứng lên. Nói thực ra, coi như Mông Quý Phi hôm nay không tìm bản thân. Nàng cũng sẽ tìm ra a phúc chủ xử sau màn. Nhưng hôm nay tình huống, căn bản chính là bị Mông Quý Phi trở thành đầy tớ một dạng. Để cho nàng tâm tình rất khó chịu. Ngọc Thanh Lạc vừa nghĩ lấy, người đã đạp ra ngoài cửa, phi cáp trước mấy bước đi lấy rủ hầu tại dưới hiên. Ngọc Thanh Lạc híp híp mắt, mới vừa đi về phía trước mấy bước, trong góc một cái vuông vứt đồ vật, lại bỗng nhiên đưa tới nàng chú ý. Ngọc Thanh Lạc con ngươi đột nhiên nhíu lại, nhịp tim phút chốc phanh phanh phanh đụng đứng lên. Giới thiệu chuyện mới, http://tiuyenc.com/báo-nối-sung-doc-nối-si-nối-mu-mu-on-lat-taoi-http